Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 274, Sử Mặc. Trình Sử Mặc đây, chung quanh còn có nhiều người như vậy, Tô Bạch cũng không hỏi ra đến, dù sao bây giờ hắn còn không hiểu tình huống, cũng sợ nói xảy ra điều gì nói bậy, để cho Trình Giảo Kim không xuống đài được. Đoàn người vừa chạy ra ngoài, Trình Giảo Kim cười vỗ một cái Tô Bạch bả vai nói, buổi tối còn có bệ hạ tiệc ăn mừng. Tiểu tử ngươi cũng đừng về nhà, trực tiếp đi ta trong phủ đi, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, Tô Bạch khẽ gật gật đầu. Vừa vặn hắn cũng dự định hỏi một chút, Trình Sử Mặc tại sao không có trở lại đây. Tần Quỳnh nhìn một chút hai người, đi tới hai người sau lưng nói, ta cũng rất lâu không có đi chỗ ở của ngươi rồi. Vừa vặn đồng loạt đi ngồi một chút đi. Quý Trì Kính Đức nhìn một chút, cũng là cười hắc hắc bù lại. Bọn họ ba vị đều tới. Ngưu Tiến Đạt tự nhiên cũng phải đi rồi. Bọn họ năm người bây giờ đã là đồng minh quan hệ. Chung quanh không ít người ánh mắt cũng rơi ở trên người bọn họ. Trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít kiểu khác tâm tình. Hoặc hâm mộ, hoặc âm lãnh. Xuất cung tường, 2000 danh quỷ vương quân vẫn còn ở ngoài tường chờ đây. Tô Bạch đem Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương kêu đi qua. Phân phó hai người bọn họ lưu lại 50 người. Những người còn lại toàn bộ hồi hộ huyện. Hàn Lão Hổ còn cúi cúi chạy đến trước mặt Tô Bạch. Cười hì hì vấn đạo, tước gia, bệ hạ phong thưởng chúng ta chưa? Tô Bạch cười nói, đó là tự nhiên. Trở về chờ đi, các người lập tức liền muốn lên trước. Hơn nữa không người còn có văn ngân 20 lượng tiền thưởng. Nghe thấy con số này, Hàn Lão Hổ lại không có nhiều kích động. Chủ yếu là 2 năm qua đi theo Tô Bạch. Tô Bạch thật là không hề có một chút nào bạc đãi bọn hắn. Này 20 lượng nếu như thả lúc trước, coi như là đòi mạng hắn hắn cũng sẽ không do dự. Nhưng là bây giờ đến xem, vẫn thật là không tính là cái gì cự phần thưởng. Hàn Lão Hổ cười vấn đạo, kia bệ hạ phong thưởng tước ra ngài cái gì? Thuộc hạ cũng tốt để cho hồi hộ huyện các huynh đệ nói cho lão gia phu nhân một tiếng. Tô Bạch khẽ cười nói, bây giờ không cần gọi ta tước ra rồi. Hàn Lão Hổ sững sờ. Có ý gì? Tại sao không cần kêu tước ra rồi hả? Ngay sau đó chỉ nghe thấy Tô Bạch nói, sau này có thể gọi ta là hầu gia rồi. Hàn Lão Hổ cả người cũng trở nên si ngốc ngơ ngác. Có chút khó tin nhìn về phía Tô Bạch, sau đó khẽ cười một tiếng nói, tước gia chớ có đùa. Đây chính là tội lớn a. Trình Giảo Kim cười nói, đùa gì thế? Lão phu có thể làm chứng. Nhà ngươi đại nhân hôm nay ở trên triều đình bị bệ hạ thân phong hầu tước, càng là ban cho phong hào vô song. Hôm nay vừa qua, sợ là vô song hầu tên liền muốn truyền khắp đại đường rồi. Hàn Lão Hổ cũng không biết nên nói cái gì, biểu hiện trên mặt cũng phân là ngoại xuất sắc, kinh hỉ, không thể tin, hoài nghi, thư thái, vân vân, tâm tình cũng xuất hiện ở trên mặt hắn. Nhìn Tô Bạch vậy kêu là một cái buồn cười. Tô Bạch cười đá hắn cái mông một cước nói, đừng ở chỗ này đờ đẫn để cho nhân ra trò cười. Nhanh đi chuẩn bị một chút, chúng ta đi trình phủ. Tối hôm nay bệ hạ muốn ở hoàng cung tổ chức tiệc ăn mừng. Chờ đến minh thiên nhất sớm, chúng ta trở về hộ huyện. Hàn Lão Hổ gà con mổ thóc như thế gật đầu. Vương Thanh Dương có thể so sánh Hàn Lão Hổ bình tĩnh một chút cũng có giới hạn. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng giống như là đang nằm mơ như thế. Chờ đến Hàn Lão Hổ đem tin tức này nói cho quỷ vương quân sau đó. Càng nhiều, si ngốc nhi, xuất hiện. Hàn Lão Hổ điểm 50 người đi ra ở Tô Bạch bên người phục vụ. Những người còn lại toàn bộ trở lại hộ huyện. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Để cho Vương Thanh Dương cũng trước đi theo trở về. Chuyện tốt như vậy, hay lại là trước tiên phải để cho người nhà của mình biết mới phải. Vương Thanh Dương cũng biết mình nhiệm vụ, mang theo còn lại quỷ vương quân, lao tới hộ huyện đi. Tô Bạch Trình rảo kim đám người, cưỡi ngựa, không đổi không vội vàng đi trình phủ. Trong lúc không ít trăm họ cũng nhận ra Tô Bạch, ai bảo cái kia một thân khôi giáp cùng đại thang như vậy có nhận ra độ đây. Đến trình phủ, Trình Giảo Kim xuống ngựa sau chuyện làm thứ nhất, liền là để phân phó Phúc Bá chuẩn bị tiệc rượu, sau đó phân phó hôm nay trình phủ quan môn không tiếp khách. Chính là người đó tới, đại môn cũng không thể mở ra. Phúc Bá đi theo Trình Giảo Kim nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng minh bạch Trình Giảo Kim tâm tư cùng tính khí. Lập tức gật đầu bảo đảm nói, lão gia yên tâm. Giao cho tiểu nhân đó là đoàn người đi tới nội thất. Chẳng mấy chốc người làm liền bưng rượu và thức ăn đi lên. Hay lại là quen thuộc nướng toàn bộ dê cộng thêm thiêu đao tử. Tô Bạch có lúc thật tò mò. Nhiều lần ăn nướng toàn bộ dê chẳng lẽ không chán sao? Hơn nữa tại sao mỗi một lần mang thức ăn lên cũng nhanh như vậy? Chẳng lẽ trình phủ mỗi ngày cũng chuẩn bị nướng thịt dê sao? Chờ rượu và thức ăn lên một lượt toàn sau đó, Trình Giảo Kim nhấc lên một ly rượu nói, đầu tiên, ta cháu ngoại con rể Sửu Nghiêu, tấn thăng vô song hầu. Đây chính là thiên đại hỷ sự. Đến, đồng thời uống một ly. Mọi người đồng loạt giơ ly rượu lên. Nghiêu Tiến Đạt cười nói, chi tiết lời này của ngươi nói thì không đúng. Cái gì gọi là ngươi cháu ngoại con rể? Cùng ngươi với Sửu Nghiêu quan hệ gần đúng không? Được rồi, bây giờ chúng ta ngược lại là thành người ngoài. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, ca ca ngươi cũng không cần bắt ta thoại bính. Coi như là tiểu đệ nói sai rồi. Đến, tiểu đệ tự phạt một ly. Nói xong chính mình rót cho mình một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Tô Bạch nhìn một chút trước mắt mấy cái này đại tửu quỷ. Yên lặng mở ra cửa hàng, muốn ở thương trong quán hối đoái một quả giải cứu viên thuốc đi ra. Nhưng là một chút mở Tô Bạch lại ngây ngẩn, cẩn thận lại đếm hai lần sau đó. Tô Bạch mới xác nhận, chính mình danh vọng giá trị đã 90.000 rồi. Lập tức có thể cho Lý Thừa Càn hối đoái hắc ngọc đoạn tục cao rồi. Lúc nào sự tình, mình tại sao bỗng nhiên liền có nhiều như vậy danh vọng đáng giá. Một lát sau Tô Bạch mới suy nghĩ ra, có thể là bởi vì chuyện hôm nay, bất quá có khoa trương như vậy sao? Một ngày tăng nhanh 50.000 danh vọng giá trị, nhất định chính là so với bật hack còn phải đã ghiền a. Này không dùng được mấy ngày, chính mình cũng có thể trị hết Lý Thừa Càn chân. Sửu Nghiêu, nghĩ gì vậy? Đang lúc Tô Bạch hắc hắc cười ngây ngô. Huyễn nghĩ không bao lâu là có thể trị hết Lý Thừa Càn hai chân thời điểm. Trình Giảo Kim thanh âm ở bên tai vang lên, trợn mở con mắt liền phát hiện, Tần Quỳnh bọn người ở không chớp mắt nhìn mình, trong tay còn mỗi người xách ly rượu. Trình Giảo Kim bất mãn nói, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Người Tần bá bá muốn đích thân kính ngươi một ly, ngươi còn dám ngẩn người. Có phải hay không là không đem ngươi Tần bá bá coi ra gì à? Ngoạc kép, Tô Bạch nghe xong liền vội vàng liền muốn biện giải cho mình. Tần Quỳnh cười nói, được rồi chi tiết, ngươi nói bậy gì đấy? Sửu Nghiêu là dạng gì nhân ta còn không biết sao? Ngoạc kép, Tô Bạch cười hắc hắc ấy ư, giơ ly rượu lên cười nói, hay lại là Tần bá bá biết ta? Nói xong giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đem ly đáy cho Tần Quỳnh nhìn một chút, chứng minh chính mình đã uống cạn. Trình Giảo Kim hừ một tiếng nói, cùng ngươi Tần bá bá biết ngươi. Chúng ta cũng không biết ngươi là chứ. Ngoạc kép, Quý Chỉ Kính Đức cũng là theo chân ha ha cười nói, ai nói là không phải. Vương Tiểu Tử, mau mau nhanh, ngươi ba vị bá bá có thể mất hứng. Mau mau tự phạt ba chén. Tô Bạch cười nói, hảo hảo hảo. Ba vị bá bá nói là, tiểu chất tự phạt ba chén. Nói xong liên tiếp uống ba chén. Tần Quỳnh khuyên giải nói, không sai biệt lắm được. Mỗi một người đều bao nhiêu tuổi, còn không thấy ngại rót tiểu bối rượu. Hơn nữa, buổi tối bệ hạ có thể là chuẩn bị rồi tiệc ăn mừng. Nếu như các ngươi đem Sửu Nghiêu rót rất nhiều, xem các ngươi buổi tối làm sao bây giờ. Còn lại ba người cười lên ha hả, trên bàn rượu bầu không khí cũng là náo nhiệt. Bọn họ ai cũng không có coi Tô Bạch là thành một cái tiểu bối. Cứ việc Tô Bạch năm nay bất quá 11 tuổi mà thôi, lại có thể làm cho người ta một loại khác thường thành thục cảm giác. Dùng Trình Giảo Kim cách nói chính là, người này gần như yêu nghiệt. Lão gia, thiếu gia, thiếu gia nói, coi như mấy người chính ở bên trong phòng lúc uống rượu sau khi. Ngoài cửa Phúc Bá chậm rãi đi vào, thanh âm có chút lắp ba lắp bắp, lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy mới vừa rồi đang uống rượu Trình Giảo Kim đột nhiên chuyển thân đứng lên. Ly rượu trong tay hướng về phía ngoài cửa liền ném ra ngoài. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận đồ sứ bể tan tành tiếng vang giòn giã. Trình Giảo Kim gầm hét lên, im miệng, không cho đề cập với ta cái kia nghịch tử. Tô Bạch sững sờ, nhìn sắc mặt phồng đỏ bừng Trình Giảo Kim. Tô Bạch trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ứng kịp. Phúc Bá phốc thông một tiếng quỳ dưới đất. Lão Lệ tung hoành nói, lão gia, thiếu gia đã tại ngoài cửa quỳ 3 ngày rồi. Ngài liền không đi nhìn một chút à? Thiếu gia thật nhanh, nếu không gánh được rồi, lão phu cho ngươi im miệng. Ngươi không nghe được sao? Rốt cuộc ta là lão gia, hay là hắn là lão gia? Trình Giảo Kim tiếp tục bảo giận dữ hét. Trên bàn rượu những người khác đều yên tĩnh lại, bao gồm Tô Bạch. Đây là Trình Giảo Kim nhà mình vụ chuyện, bọn họ tự nhiên không tiện phát biểu ý kiến. Trình Giảo Kim có tam con trai, không biết nói là kia một đứa con trai đây. Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái không tốt ý nghĩ. Không phải là Trình Sử Mặc đi? Quay đầu nhìn về phía quỳ dưới đất Phúc Bá, lại thấy Phúc Bá cũng nhìn thẳng tới, vô thanh vô tức đối Tô Bạch là một cái miệng hình. Tô Bạch xem hiểu, Phúc Bá nói là, tước gia, vì thiếu gia van nài. Lần này Tô Bạch biết, xảy ra chuyện nhất định là Trình Sử Mặc, nhưng là Trình Sử Mặc rốt cuộc làm rồi chuyện gì, có thể để cho Trình Giảo Kim như vậy phẫn nộ. Lại để cho hắn ở ngoài cửa quỳ 3 ngày. Chính mình vừa mới vào phủ thời điểm làm sao lại không có phát hiện Trình Sử Mặc đây. Bây giờ Trình Giảo Kim trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu, giữa cổ gân xanh cũng nổi lên. Tô Bạch âm thầm cho Tần Quỳnh đưa tới một cái ánh mắt. Bây giờ có thể trấn áp Trình Giảo Kim cũng chỉ có Tần Quỳnh rồi. Tần Quỳnh hướng về phía Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Trình Giảo Kim nói, chi tiết thế nào? Trình Giảo Kim nộ rên một tiếng nói, còn là không phải nhà ta cái kia nghịch tử. Ngoặc kép, Tần Quỳnh cố ý giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng nói, chi tiết nhà ngươi tam vị công tử đều là biết hiếu đạo hài tử, lại làm sao sẽ chọc cho ngươi tức giận như vậy đây? Trình Giảo Kim hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc sau, thở dài nói, hôm nay đang ngồi cũng là không phải người ngoài. Ta lão Trình cũng không sợ mất mặt, liền với các ngươi nói thật đi. Nói xong cũng theo chân bọn họ nói về hắn tại sao tức giận như vậy. Cũng xác nhận, cố sự nhân vật chính xác thực chính là Trình Sử Mặc. Cố sự nhắc tới cũng có nhiều chút máu chó. Năm nay bất quá 12 tuổi Trình Sử Mặc, thích một cái đột quyết cô nương, trực tiếp đoạt đi nhân gia, hơn nữa mang về trong đại doanh. Phải biết ban đầu là từ lúc nào, đó là ở thời kỳ chiến tranh, trong quân doanh làm sao có thể xuất hiện nữ nhân này. Vì vậy, Lý Tĩnh trực tiếp đem Trình Sử Mặc cách chức là một cái hỏa đầu quân, nhưng cũng không đem sự tình làm tuyệt. Nhìn Trình Giảo Kim mặt mũi để cho tên kia đột quyết cô nương cho Trình Sử Mặc lập tức tay. Đường đường tiểu công gia, lên chiến trường sau này lại làm nửa năm hỏa đầu quân. Cái này làm cho Trình Giảo Kim làm sao có thể nhẫn. Hồi Trường An sau Trình Sử Mặc lại còn muốn kết hôn cái kia đột quyết nữ tử làm chính thê. Thật là tức Trình Giảo Kim thiếu chút nữa thăng thiên. Lập tức liền đem Trình Sử Mặc đánh gần chết. Hạ lệnh đem tên kia đột quyết nữ tử treo cổ. Kết quả Trình Sử Mặc lại lấy tánh mạng tương bức. Càng là nói ra chỉ cần Trình Giảo Kim giết tên kia đột quyết nữ tử, Trình Sử Mặc liền tự sát lời. Cái này làm cho Trình Giảo Kim làm sao có thể nhẫn. Muốn là không phải hắn phu nhân liều mạng ngăn trở, đêm hôm đó Trình Giảo Kim nhất định phải treo cổ kia đột quyết nữ tử không thể. Mà thôi Trình Sử Mặc tính khí cũng hơn nửa thật sẽ chết vì tình. Tô Bạch sau khi nghe xong vậy kêu là một cái mộng bức a. Tình huống gì? Mặc dù đại đường nhân cũng trưởng thành sớm, nhưng là có hay không trưởng thành sớm đến loại trình độ này? 12 tuổi liền vì ái tình muốn sống muốn chết. Tô Bạch cũng minh bạch Trình Giảo Kim tại sao biết cái này sao phẫn nộ. Bởi vì này chính là ở bôi xấu môn đình a. Trình Sử Mặc càng là cơ hồ đem tương lai mình đường cũng ngăn cản chết. Ở trong quân doanh mang một cái nữ tử, thử hỏi sau đó vị tướng quân nào còn dám dùng ngươi. Hơn nữa dựa theo trong lịch sử mà nói, Trình Sử Mặc cuối cùng cưới hẳn Lý Thế Dân đệ thập nhất vì con gái. Thanh Hà quận chúa, năm nay Thanh Hà quận chúa chắc mới 7 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình cái này tiểu hồ điệp, liền Trình Sử Mặc hôn sự cũng thay đổi hay sao? Nghe rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau này, Ngưu Tiến Đạt mấy người chân mày đều là nhíu lại. Cũng minh bạch tại sao Trình Giảo Kim sẽ tức giận như vậy. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như con trai mình như vậy, nhất định phải để cho hắn lột một lớp da. Tô Bạch cũng cảm thấy Trình Sử Mặc không khỏi hơi quá đáng. Hắn không phải là không tin tưởng ái tình, mà là không tin một cái 12 tuổi tiểu hài tử sẽ biết ái tình. Chớ nói chi là bây giờ vì cái này đột quyết nữ tử lại buông tha chính mình tiền đồ, càng là muốn buông tha người nhà của mình. Tô Bạch bình tĩnh nói, cứu cứu, bây giờ huynh trưởng nơi nào? Ta đi khuyên hắn một chút. Không cần khuyên, ta đã cùng kia nghịch tử đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ai cũng không cần đi khuyên. Trình Giảo Kim giận dữ nói, lão gia, nghĩ lại, a, thiếu gia tuổi tác còn nhỏ. Ai lúc còn trẻ còn không có phạm qua sai lầm a? Xin lão gia cho thiếu gia một cơ hội đi. Phúc bá đoàng đoàng đoàng dập đầu. Lão lệ tung hoành, nhìn qua đáng thương như vậy. Phúc bá cho Trình Giảo Kim làm vài chục năm quản gia. Từ nhỏ nhìn Trình gia ca tam lớn lên, đối với bọn họ cảm tình hãy cùng đối với chính mình thân tôn tử không khác. Bây giờ thấy bọn họ hai cha con náo tới mức như thế, thương tâm nhất nhân, không ai bằng hắn. Tô Bạch cũng ở một bên khuyên giải nói, cứu cứu, ta tin tưởng huynh trưởng cũng là nhất thời chí khí mà thôi. Xin bá bá cho huynh trưởng một cơ hội, tiểu chất định có thể khuyên huynh trưởng hồi tâm chuyển ý. Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Tô Bạch. Đặt mông ngồi ở trên cái băng, rót cho mình tràn đầy một ly rượu, giơ lên nói, đến, uống rượu. Tần Quỳnh ba người lúc này mới lộ ra nụ cười. Phúc bá cũng dập đầu nói, tạ tạ lão gia, tạ tạ lão gia. Ngay sau đó kéo Tô Bạch liền hướng ngoại chạy. Trình Giảo Kim, đây là đáp ứng, đến ngoài cửa sau này. Tô Bạch mới biết mình mới vừa rồi tại sao không có phát hiện Trình Sử Mặc. Người trước mắt này, nơi nào còn có Trình Sử Mặc một tia bóng dáng a? Chỉ thấy Trình phủ đại môn Thạch Sư Tử bên cạnh, chính quỳ hai người đều là một thân phong sương. 3 tháng Trường An, vẫn còn không tính là ấm áp. Hai người mặt đều bị đông thành lỗ, nhìn qua đã thoi thóp. Mới vừa rồi bởi vì Thạch Sư Tử ngăn che giấu thân hình, Tô Bạch mới không có phát hiện.